Dâm ma, chương 222, Nga Mi tràn diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần nhìn phía dưới chúng nữ đệ tử như thế khiêu gợi, cả người liền hưng phấn, hắn liền như một con sói, đem mới cao trào Ngọc Linh Lung bỏ xuống một bên phốc. Dương Thần từ phía trên hướng tới một nữ đệ tử đã đem quần lót cởi nhảy tới, nàng bây giờ hai chân banh ra lộ ra một nhúm lông đen, với hai mép đầy đặn âm đạo, hai tay nhiệt tình xoa nắn hai vú, hắn côn thịt chuẩn không cần chỉnh một phát cắm vào nữ đệ tử âm đạo lúc cắn. À hát hát hát, nữ đệ tử khi âm đạo nhỏ bé thêm còn trinh bị côn thịt đâm vào phá đi màng mỏng, hai mắt nàng trợn tròn hét thảm một tiếng, mà khi quy đầu đem hoa tâm ấn một phát thật mạnh, thì một cơn cực hạn khoái cảm cũng là nàng rên to một tiếng, miệng há to đầu lưỡi thè ra rên một tiếng, cả người mềm nhũn ngã xuống ngất đi. Ngươi tới, Dương Thần thấy nàng đã ngất thì cũng không ép buộc đem côn thịt rút ra, tay to kéo lấy kế bên một nữ đệ tử, rồi bộ bikini cho xé, rồi banh ra nàng hai chân côn thịt nhắm ngay vị trí cắm vào. À hát hát, nữ đệ tử kia liền hét thảm vì phá trinh, Dương Thần cũng không để ý, hai tay bắt lấy nàng hai vú tuy không lớn, nhưng cũng rất vừa tay mà nhào nặn côn thịt bắt đầu ra sức đâm thọc vào nàng âm đạo. Không lâu nữ đệ tử cơn đau qua đi, khoái cảm kéo tới mà rên gì. Mà một nhóm không có làm nghi thức nhìn như vậy một màng thì cũng không chịu được, hai chân mềm nhũng mà ngồi xuống đất, hai tay bắt đầu thò vào trong quần áo mà tự sướng. Trương Môn, cho ta, ta nữa. Thêm ta, chúng nữ đệ tử làm nghi thức thì đã đem bikini cho cởi ra, bây giờ phái Nga Mi nơi mà các nam nhân mơ ước diễn ra một tràn cảnh đầy dâm mỹ, chỉ thấy một bên có một nhóm nữ đệ tử mặc trường bào của môn phái, bị hai tay thò vào bên trong quần áo bóp vú xoa âm đạo mà tự sướng. Còn một bên thì cũng có một nhóm nữ đệ tử đều trần truồng, lộ ra từng thân thể trắng nõn hai vú to lớn, cặp mông căn tròn âm đạo hồng hào hướng đến chính giữa một nam nhân khiêu khích. Dương Thần ở giữa chúng nữ thì vui vẻ không thôi, xung quanh đều là bờ mông to tròn, âm đạo hồng hào trước mặt, côn thịt của hắn bây giờ tạo ra từng đạo tàn ảnh, vì tốc độ đâm thọc quá nhanh mắt thường nhìn như Dương Thần có tới 10 côn thịt đang không ngừng ở 10 nữ đệ tử âm đạo ra vào. Mà bàn tay hắn thì cũng vì tốc độ kinh người, mắt thường nhìn tựa như hắn có vài chục cánh tay, đang ở hơn chục cái mông to của một nhóm nữ đệ tử mà vỗ, cũng có hơn chục cánh tay đâm thọc vào âm đạo của một nhóm nữ đệ tử, rồi còn lại một nhóm thì hai bầu vú to lớn bị bóp nắn xoa đủ loại. Đầu hắn còn kinh khủng là vì tốc độ quá nhanh, nên người ta nhìn đầu hắn đang không ngừng xoay tròn, hôn lên môi từng một nữ đệ tử. Các ngươi đang làm gì? Không biết qua bao lâu thì Dương Thần và chúng nữ đệ tử nghe được một tiếng quát đầy phẫn nộ. Hắn và chúng nữ quay đầu nhìn Dương Thần thì không sao, mà nguyên một nhóm nữ đệ tử thấy được người quát thì vừa sợ vừa kích thích. Thì từng nữ đệ tử quát to một tiếng, từng người bị kích thích mà cao trào mãnh liệt, tất cả mấy chục nữ đệ tử đều rên to lên rồi ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Diệt Tuyệt vốn nàng đang tu luyện thì nghe bên ngoài vang lên từng âm thanh hét thảm, mà sợ có chuyện gì liền đi ra coi, thì thấy nam nhân đã chiếm mình thân thể, bây giờ đang ở giữa sân chơi mình mấy chục nữ đệ tử thì nàng có chút tức giận nên hét lên. Nha Diệt Tuyệt thế nào ra đây, nghe tiếng rên mà hứng nên chạy tới à? Dương Thần không nhìn Diệt Tuyệt hai mắt phun lửa nhìn mình, mà đem côn thịt thô to rút ra một nữ đệ tử âm đạo, rồi như thế đi đến Diệt Tuyệt giọng nói vô sỉ vang lên. Ngươi, không cần nói ta hiểu. Dương Thần nhìn Diệt Tuyệt đang muốn quát lại thì vô sỉ đem nàng kéo cho quỳ xuống, rồi một bộ ta đã hiểu, liền đem côn thịt to của mình còn đang dính lấy dâm thủy của mấy chục nữ đệ tử, một phát cắm thẳng vào nàng cổ họng. Diệt Tuyệt bị Dương Thần cự động cho mộng bắt quá miệng, bị côn thịt cắm vào tới cổ họng, hai mắt trợn lên mà dãy sủa. Kêu ta tự động à, ngươi ngại tốt nha. Dương Thần nhìn nàng hai mắt giận dữ cũng thẹn thùng vì nàng đang bú côn thịt trước mặt nữ đệ tử của mình mà phản kháng, hắn thì một bộ ra là vậy, hai tay giữ nàng đầu đem miệng nàng như là âm đạo bắt đầu nhấp côn thịt đâm vào lại rút ra. Mà Diệt Tuyệt khí lực sau bằng Dương Thần chỉ có thể trợn tròn đôi mắt nhìn côn thịt thô to của hắn ra vào ở nàng miệng. Ta đến. Không lâu Dương Thần nói một tiếng đem côn thịt mạnh mẽ cắm thẳng sâu vào nàng cổ họng, từng cổ tinh dịch bắn ra vì quá nhiều đều đem hai má nàng phồng ra đến cực hạn. Dương Thần liền để côn thịt ở nàng miệng không có rút ra, Diệt Tuyệt đành đem tinh dịch cho nuốt hết vào, nàng cũng có chút vô lực mà ngồi hẳn xuống đất. Khà khà, cũng nên trình diễn. Dương Thần cười tà hai tay đem Diệt Tuyệt cho truyền thân thể, để nàng quỳ dưới đất mặt đối mặt mình nhóm đệ tử, hắn đi ra nàng phía sau đem nàng y phục cho xé nát, lộ ra làn da trắng nõn thân hình đầy đặn, hai vú to lớn ở tư thế quỳ mà thật dài thòng xuống, bờ mông thịt to lớn căn tròn vểnh lên thật cao, nhìn Diệt Tuyệt như vậy thần thể khiêu gợi. Phóc, Dương Thần ở sau lưng sau mà nhịn được đem nàng hai bên mông thịt cho banh ra, lộ ra hai mép âm đạo hồng hào, côn thịt hắn đưa lên rồi cắm thật sâu vào nàng âm đạo bên trong. Cách chương.